Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 192. Phần 192. Báo thù lộc. Đại lão tưởng như thế nào liền như thế nào bái. Còn có thể như thế nào? Cửu không. Trên lầu nhưng đem ta buổi sáng cơm đều ghê tởm phun ra. Mèo không ăn cá. Ha ha ha ha ha. Nhà của chúng ta đoàn trưởng chính là không giống người thường. Vốn dĩ nghiêm túc lại lệnh người bi thương tức giận không khí. Bỗng nhiên giống như lại biến thành vừa rồi bộ dáng thoải mái. Mặt trên lên tiếng giả nghiêm túc mà bla bla mà nói. Phía dưới khí thế ngất trời mà thảo luận. Diệp Thanh, tại đây nói chuyện phiếm quái quái. Chúng ta lên trò chơi, trong trò chơi thế giới. Vẫn như cũ là như vậy hòa bình mà lại hạch bình, nàng vừa online. Còn không có tới kịp cùng trên thế giới các vị người chơi chào hỏi. Liền thu được kiếm vũ tin tức. Kiếm vũ, tinh hạm bản vẽ căn cứ hoạt động quy tắc điều chỉnh tốt. Có thể lập tức bắt đầu chế tạo, Diệp Thanh sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, khoảng cách trò. Chơi đầy năm hoạt động quy tắc tuyên bố kết thúc. Lúc này mới đi qua 3 tiếng đồng hồ. Nói cách khác tiểu tử này là quy tắc một công bố liền mã bất đình để trên mặt đất trò chơi thay đổi. Kế hoạch giấy đi. Diệp Thanh có chút run rẩy. Thật cẩn thận hỏi. Diệp Thanh, người không thấy hoạt động tuyên bố mặt sau video nội dung. Kiếm vũ, không thấy, cùng ta có quan hệ gì sao? Diệp Thanh, ta cảm thấy cùng ngươi vẫn là có quan hệ. Ngươi mau đi xem một chút đi. Diệp Thanh có chút vô ngữ. Một bên nghĩ thầm chính mình dong binh đoàn bên trong như thế nào đều là đàn kỳ ba. Một bên nghiên cứu khởi kiếm vũ phát lại đây tân bản vẽ. Lần này hạm cùng từ trước kia một con thuyền hoàn toàn không giống nhau. Bảo trì một thế hệ ưu điểm. Lại gia tăng rồi không ít tân tính năng, trong đó nhất chú mục công năng chính là này con tân tinh hạm sẽ trang bị có thần kinh internet công kích trang bị. Đây cũng là bọn họ lén vẫn luôn nghiên cứu trọng điểm, Diệp Thanh phỏng chừng thế lực khác hẳn. Định cũng sẽ khai phá cái này công năng, nhưng như thế nào đem công kích trang bị cùng nguồn năng lượng hiệu năng hoàn mỹ xứng đôi. Mới là bọn họ chân chính khoa học kỹ thuật trung tâm, nàng còn chú ý tới. Này con tinh hạm bản vẽ bên cạnh còn có một con thuyền có thể tái 10 người loại nhỏ chiến hạm. Bên cạnh đánh dấu, nhân 2, ngọn lửa, lôi điện tự, cụ thể tình huống như thế nào? Cũng chỉ có kiếm vũ đã biết, chờ đến kiếm vũ lại lần nữa online. Diệp Thanh lập tức hỏi hắn. Diệp Thanh, xem xong rồi, cảm giác thế nào? Kiếm vũ, bắt đầu tạo tinh hạm đi, Diệp Thanh nhìn kiếm vũ trả lời. Yên lặng cầm không cấm gật đầu đồng ý. Cùng với đi lo lắng này, lo lắng kia, không bằng an tâm tạo tinh hạm đầy khoa học kỹ thuật điểm. Diệp Thanh, lời tuy như thế, nhưng ngươi cũng quá bình tĩnh đi. Kiếm vũ, không có biện pháp, rốt cuộc ta hiện tại tương đối lo lắng chế tạo tốc độ theo không kịp. Nhị đại tinh hạm mỗi con đều phải chở khách 2 con tiểu tinh hạm. Theo ta được biết thế lực khác sớm tại bước lên tuần tra tinh hệ bắt đầu. Liền bắt đầu đổi mới tinh hạm. Diệp Thanh, cái này không hoảng hốt. Ta có biện pháp. Khoảng cách đầy năm hoạt động bắt đầu còn có 1 tháng. Hoạt động phương xem như cấp đủ đại gia thời gian. Thậm chí có thể tại đây đoạn thời gian. Sinh ra nhóm thứ tư thức tỉnh giả. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, uy uy uy. Có người ở sao? Khai thượng kia tân tạo 50 con tinh hạm. Chúng ta đi Icarus tinh hệ đi dạo. Hercules dòng binh đoàn đoàn trưởng. Độc hành khách. Cái gì? Này liền muốn giết bằng được. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh. Tưởng cái gì đâu? Chúng ta đi đổi đồ vật. Diệp Thanh tinh tế vừa thấy. Dòng binh đoàn nội tại tiến người không ít. Thực mau liền tổ chức hảo một chi đội ngũ. Lần này đi theo đều là kế tiếp muốn thường chú Icarus tinh hệ người chơi, ngày thí luyện đã là 3 ngày trước sự tình, nàng lại cảm thấy giống như qua thật lâu, lại bước lên Icarus tinh hệ. Thế nhưng có bừng tỉnh như thế cảm giác bởi vì Icarus tinh hệ hiệp hội nhà thám hiểm căn cứ còn chưa hoàn toàn thành lập, cho nên Mặc kệ là người chơi vẫn là ngoại tinh hệ NPC, nhóm vẫn như cũ bị ngăn ở ngoài cửa. Peleus đối diệp thành đã đến, cảm thấy lại kinh ngạc lại vui sướng, đại khái là bởi vì nàng mang đến một ít đại gia hỏa đi. Diệp Thanh âm thầm thầm nghĩ, đã lâu không thấy Diệp tiểu thư. Peleus đích xác thực vui vẻ, còn ngó ngó nàng phía sau tinh hạm. Ngài hảo, đã lâu không thấy, thời gian cấp bách. Diệp Thanh không tính toán hạch Peleus quanh co lòng vòng. Là như thế này, lần này tới trừ bỏ mang tinh hạm tới bảo vệ Icarus tinh hệ ngoại, chúng ta còn có một cái thỉnh cầu, ngài nói, nếu có yêu cầu, chúng ta nhất định dốc hết sức lực. Peleus cười nói, 2 tháng sau, nhà thám hiểm chi gian có một hồi chiến dịch, chúng ta muốn thuê Icarus tinh hệ sinh sản tuyến. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, chúng ta hôm nay là tới nói chuyện giá cả. Peleus có một cái chớp mắt kinh ngạc, ngược lại lại có chút cao hứng. Tự ngày thí luyện về sau, tuy rằng quân nhu đồ dùng đang ở gia tốc bổ sung, nhưng vẫn có không ít sinh sản tuyến không chí xuống dưới. Các ngươi lại đây thuê chúng ta tự nhiên thực hoan nghênh. Nói tiền không khỏi quá thương cảm tình, Diệp Thanh cười cười không nói, cuối cùng bọn họ lấy một cái hai bên đều vừa lòng con số đạt thành hiệp nghị. Bao hạ Icarus tinh hệ một nửa sinh sản tuyến, cùng với NPC sức lao động, chiêu này đại nhà xưởng thật là tuyệt diệu a. Cửu Dạ đều không cấm chụp chân tán dương, ai có thể nghĩ đến. Trường kỳ cấp NPC làm công người chơi, có thể xoay người làm nhà tư bản. Hoa Cúc Hiến cho hắn tấm tắc bảo lạ, hảo hảo. Mông ngựa đều phải bị các ngươi chụp bình. Diệp Thanh khanh khách mà cười bọn họ, giao dịch đạt thành sau, Diệp Thanh đem một bộ phận người chơi giữ lại, các ngươi cần phải hảo hảo học học. Diệp Thanh lời, nói thấm thía nói, về sau chúng ta muốn ở Man La tinh hệ thượng chế tạo ra bản thân sinh sản tuyến Nga. Nhân tâm hoảng sợ nhật tử, nếu sống được có mục tiêu, nhật tử liền sẽ không như vậy khó có thể chịu đựng. Nói xong, Diệp Thanh bàn tay vung lên, đem tinh hạm kiến tạo gánh nặng ném cho này đàn người chơi, cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng Diệp Thanh. Đối với lần này đầy năm hoạt động, đại gia thấy thế nào? Centaurus dòng binh đoàn đoàn trưởng, sắt thép thập nhị tràng đoàn trưởng không tâm sự ngày thí luyện sao? Nghe nói rất nhiều người chờ ngươi tỏ thái độ đâu. Đầu chó, Perseus dòng binh đoàn đoàn viên hồng búp bê sứ, kỳ thật ta đối hoạt động về sau yến hội càng cảm thấy hứng thú. Đoàn trưởng sẽ đi sao? Đầu chó, đầy năm hoạt động sau, sẽ mời lần này hoạt động biểu hiện xông ra người chơi tham gia phía chính phủ chủ sự tiệc tối. Nghe nói yến hội quy cách rất cao, ở toàn bộ tinh hệ nhất phú nổi danh cự tước ca kịch viện khai triển. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Nàng rõ ràng hỏi chính là đầy năm hoạt động, vì cái gì đại gia oai lâu như vậy nghiêm trọng, cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, gõ bảng đen, chúng ta hiện tại chỉ thảo luận nhất gấp gáp sự tình. Hoa hoa, cửu không các ngươi trước nói, cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, Hoa Cúc Hiến cho hắn, chính là, ách, kiểu mới tinh hạm đã ở tạo. Như vậy kế tiếp chúng ta còn cần làm chính là biên chế tham gia hoạt động đội ngũ. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, cửu không, cái này đoàn đội tái này đây chiến hạm số lượng thấp kia một phương quyết định. Dựa theo đại nhà xưởng chế tạo tốc độ, tinh hạm số lượng thực mau có thể vượt qua mặt khác sở hữu thế lực. Octon dòng binh đoàn đoàn trưởng, nửa cây trúc xanh, chính là nói so số lượng hoàn toàn không có ý nghĩa. Dù sao 22 đánh với thời điểm cũng sẽ bị hạn chế số lượng. Cướp đến từ trái đất bộ chỉ huy bộ trưởng, báo thù lộc, không sai, chúng ta có thể đem toàn bộ dòng binh đoàn hủy đi thành 2 cái hoặc là 3 cái đội ngũ dự thi. Như vậy là có thể tối ưu hóa phối trí. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn tinh anh, chiếc kèn, sắc màu, kia muốn như thế nào phối trí đâu? Đây là cái nan đề. Đối băng cướp là, đối những người đó số đông đảo thế lực cũng là. Diệp Thanh suy nghĩ trong chốc lát, cấp đạp xuyên phát ra tin tức. Diệp Thanh, các ngươi chuẩn bị phái nhiều ít tinh hạm? Theo Diệp Thanh biết, quân sự liên minh từ trò chơi bắt đầu, liền nghiêm khắc khống chế được quy mô, là cái người chơi tưởng tiến đều không cho tiến thế lực. Lần này tham gia hoạt động, nàng có thể cam đoan đối phương chỉ biết phái ra một chi đội ngũ. Hơn nữa là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Đạp xuyên, 100 con, Diệp Thanh trong lòng có số. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp, Thanh, chia làm hai đội. Một đội chọn lựa ra dòng binh đoàn trung tinh anh. Đánh sâu vào quán quân. Một đội ngang nhau tinh hạm phối trí. Tranh đoạt mọi người đều lên sân khấu Nga. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, vinh dự đều thuộc về chúng ta. Sirius dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hoa ảnh, hảo gia, khai làm. Centaurus dòng binh đoàn đoàn trưởng. Sắt thép thập nhị tràng. Vừa lúc cá nhân chiến chỉ làm bảng xếp hạng trước 100 dự thi. Các huynh đệ, chúng ta cách đấu trường thượng thấy. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn tinh anh. Chiếc kèn sắc màu. Nga nga nga, rốt cuộc lại muốn đi huyết tẩy cách đấu trường lạp. Ta hảo kích động, liền ở các người chơi còn đắm chìm ở ngày thí luyện khiếp sợ cùng bi thương chung khi. Diệp Thanh đã mang theo nhất băng các tiểu đệ hừng hực khí thế mà chuẩn bị khởi ngày kỷ niệm hoạt. Động, một tháng đảo mắt mà qua, chương 207-207 chính văn xong Ngô chờ lấy sao trời thề. Ngày kỷ niệm hoạt động, không chỉ là ở kỷ niệm dạo chơi tinh tế khai phục một năm tròn. Cũng là mọi người ở biết được ngày thí luyện giữa lưng chung duy nhất ký thác này một tháng. Tất cả mọi người đã biết một thế giới khác tồn tại ý nghĩa, so sánh với giấu giếm đại chúng 20 năm. Ngày thí luyện bí mật, giấu giếm, một thế giới khác, hành vi càng làm cho người phẫn nộ, có người mắng. Có người ai, thậm chí hứng khởi một loạt phản đối người đương quyền du hành cùng khủng bố hoạt. Động, nhưng dân chúng bình thường càng muốn biết. Những cái đó trầm mê với trò chơi. Không để ý tới ngoại giới hết thảy sự vật trò chơi vai chính nhóm đối với ngày thí luyện đáp án, này. Một trong số đó chính là Diệp Thanh, đáng tiếc đại chúng bỗng nhiên phát hiện. Chú ý hồi lâu người chơi. Thế nhưng liền đối phương chân chính tên họ là gì? Gia trụ phương nào, tuổi mấy phần cũng không biết. Thậm chí có người còn nghi ngờ này nàng giới tính, tóm lại hoàn toàn không biết gì cả, này một trong. Số đó còn giống như này quyền gia sản quyền giả, đáng tiếc. Đại chúng phát hiện, vị này người đương quyền ở cuộc họp báo cùng ngày công bố xong đủ loại bí mật sau. Cũng oa vào trong trò chơi. Đối ngoại giới vấn đề một mực không đáp, một mực không hỏi, đến nỗi người chơi khác. Liền có vẻ càng thêm trầm mặc, chỉ vùi đầu với trò chơi. Ngay cả bọn họ chí thân người cũng hỏi không ra cái gì tới toàn bộ thế giới. Phảng phất chỉ còn một việc đáng giá làm, ngày kỷ niệm hoạt động. Y hua bọn họ vận mệnh chú định cảm thấy. Tại đây chàng hoạt động chung, bọn họ có thể đạt được bọn họ muốn đáp án. Sao liên tục một vòng đầy năm hoạt động bắt đầu, liên tục một. Vòng ngày kỷ niệm cuối cùng một ngày, như đại gia dự đoán giống nhau. Thành Diệp Thanh cùng Đạp Xuyên chi gian quyết chiến. Thành cướp đến từ trái đất cùng quân sự liên minh chi gian quyết chiến, buổi sáng vì cá nhân. Tái, buổi chiều vì đoàn đội tái, mọi người ánh mắt đều tụ tập tại đây hai người trên người, Diệp Thanh lập. Với sao trời chi gian, nhìn về phía đối diện, trận chung kết đã bắt đầu. Nhưng đối phương như cũ không có gì động tác, nàng bỗng nhiên nhớ tới từ trước bàng quan Gahira tinh. Hệ cuối cùng quyết chiến, không khí quá mức trầm trọng, nàng nhịn không được mở miệng đánh vỡ yên. Lặng, vì cái gì không ra chiêu? Yêu cầu làm một cái quyết đấu tuyên ngôn. Không cần, dứt lời. Đạp Xuyên tiến vào chiến đấu hình thức, hắn cơ giáp là hắn thường dùng cỡ trung cơ giáp. Chở khách vũ khí hệ thống đều thuộc về vũ khí nóng. Lấy thương pháo là chủ, công thủ gồm nhiều mặt xa gần kết hợp phối trí, Diệp Thanh thấy đối phương nghiêm túc lên. Nàng sử dụng như cũ là khinh hình cơ giáp, cũng mở ra không biết đã đổi mới bao nhiêu lần xương hàn. Nàng từ trước đến nay lấy tiến công là chủ, ngươi sẽ không sợ hãi sao? Diệp Thanh vừa mới chặn lại Đạp Xuyên đệ nhất sóng công kích. Liền nghe được đối phương nói, nàng thiếu chút nữa tay run. Làm đầu sỏ gây tội bắt lấy một huyết, nếu không phải biết Đạp Xuyên kỳ thật đối loại này hoạt. Động cùng thi đấu chút nào không có hứng thú. nàng đều sẽ cho rằng hắn là cố ý quấy nhiễu nàng, người này như thế nào thích đánh nhau thời điểm nói chuyện. Hơn nữa đây chính là Toàn Võng phát sóng trực tiếp a đại ca. Bọn họ ở biết chuyện này sao? Mỗi người đều bị khai đạo thật lâu, bọn họ thực sợ hãi, đang ở phía sau vây xem. Không cẩn thận bị lão đại của mình điểm danh, sợ hãi, mỗi nhóm người. Hổ thẹn mà cúi đầu. Hết chương.